Xin được kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế tập 41. Lại nói thân thể của thiếu niên kia lại đáng sợ đến bực nào. Cái này còn kinh khủng hơn cả yêu tộc ấu tể. Uhu man thiên báo gào thét, trên người có rất nhiều lân phiến vỡ vụn rạn nứt, ở ngực và phần lưng đều có vết thương nặng, máu me thì đầm đìa, nhìn rất chật vật. Uhu man thiên báo rất mạnh. Giờ phút này Tô Dật cũng bị thương nhẹ, trên đầu vai là cánh tay có vết máu, kém chút nữa thì bị trúng vồ. May mà có phù diêu bách biến bộ mới hiểm hiểm mà tránh đi được. Giờ phút này, Tô Dật cũng tán tưởng Uhu Man Tiên Báo, không hổ là yêu tộc ấu tể, cực kỳ cường hãn, mà cũng gần như là toàn lực, lại chỉ kích thương nó mà thôi. Nếu giờ phút này, có người biết Tô Dật tán thưởng như vậy, sợ là sẽ đạp cho hắn mấy bước. Lấy tu vi của ngươi, nguyên huyền cảnh nhị trọng, kích thương Uhu Man Tiên Báo, yêu huyền cảnh ngũ trọng, còn khen Uhu Man Tiên Báo mạnh, đây rõ ràng là đánh vào mặt thú kia. Có điều Tô Dật lại nói lời thật, nếu không phải mình luyện thành hỗn nguyên yêu thể tầng thứ nhất kim cương chi thể, ở dưới tình huống bình thường, sợ là căn bản không có cách nào chống lại Uhu Man Thiên Báo. Lúc này Uhu Man Thiên Báo cực kỳ chấn động, nội tâm kinh ngạc, khó mà bình phục lại. Nó lại bị một nhân loại tu vi còn không bằng kích thương, cái này khiến cho nó không thể tin được. Giống Uhu Man Thiên Báo nộ hống. Tu vi của nó cao hơn thiếu niên kia, nhưng giờ phút này lại bị kích thương. Cái này không thể tha thứ được. Giống giống. Tiểu tử, người triệt để chọc giận ta, chết đi. Uhu Man Tiên Báo nộ hống, khí tức phun trào, lần nữa đánh giết về phía Tô Dật. Phải xé nát đối phương mới có thể tìm để thể diện được. Nghiệt xúc phách lối. Nghe Uhu Man Tiên Báo giống, ánh mắt Tô Dật trầm xuống. Trong mắt có tia sáng, chói mắt như lôi điện lấp lóe, quần áo phần phật, sợi tóc đen bay múa, khí thế mang theo lôi đình chi nộ. Trong nháy mắt, quanh người của Tô Dật có nguyên khí màu đen ầm ầm dẫn động, cuối cùng hội tụ ở chân phải, sau đó đánh giết về phía Uhu Man Thiên Báo. Dưới chân có vòng xoáy nguyên khí xuất hiện như phong bạo càn quét. Oanh! Thời điểm một cước này rơi xuống, khắp nơi rung động, không khí rung ong minh. Từng vòng nguyên khí thổ thuộc tính từ dưới mặt đất và dưới bàn chân của hắn như gợn sóng càn quét ra ngoài. Ken két, mặt đất xuất hiện vết nứt, như mạng nhện lan tràn, nham thạch vỡ nát, cát bay, đá chạy, nương theo khí tức uy nghiêm bá đạo mà buông xuống. Giống. Giờ phút này không biết vì sao, Uhu Man Tiên Báo đang giết tới ánh mắt rung động, nhịn không được, gào thét. Phốc phốc. Uhu Man Tiên Báo rên nhẹ, mặt đất bốn phía, bàn chân càng không ngừng rạn nứt. Trong chớp mắt, thần sắc của Uhu Man Tiên Báo kịch biến, trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh hãi. Khí tức kia đáng sợ để nó run rẩy, muốn quỳ bái. Dạng khí tức này làm sao lại xuất hiện ở trên người của một nhân loại? Thật mạnh! Cách đó không xa, đám người tượng quan hề vi đã lui sang một bên, thần sắc cực kỳ chấn động. Giọng uy năng này lại đến từ một nguyên huyền cảnh nhị trọng, cái này bất quá cũng là bất khả tư nghị. Một chân của Tô Dật rơi xuống, đây là chiêu thứ nhất trong Bát Hoang Nộ, Nhất Cước Trấn Sơn Hà. Bát Hoang Nộ đến từ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, một khi vận chuyển uy năng to lớn, tiêu hao cũng rất lớn. Nghiệt xúc tiếp tục. Tô Dật biết Bát Hoang Nộ có thể áp chế man thú, uy năng to lớn, giờ phút này đắc tế không buông tha. Bóng người lao thẳng về phía Uhu Man Tiên Báo. Oanh! Thời điểm Tô Dật tới gần Uhu Man Tiên Báo, vung tay một cái, năm ngón tay nắm chặt. Phía trên có ánh sáng dập dờn, lực lượng như núi lửa phun trào, hung hăng oanh ra ngoài. Ở dưới ánh mắt run rẩy của đám người thượng quan hề vi, nắm đấm của Tô Dật rơi vào trên người Uhu Man Tiên Báo. Nắm đấm giống như bành trướng, nương theo thanh âm phong lôi. Trong một quyền này còn mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh khuếch tán ra ngoài. Uy áp kia để cho Uhu Man Thiên Báo tim đập nhanh, linh hồn run rẩy bị áp chế rất mạnh. Âm, kình phong hình thành khí lãng như phong bạo kích xạ ra ngoài. Phốc phốc. Thân hình khổng lồ của U Hư Man Thiên Báo bị lật tung, bay ngược ra đằng sau, miệng phun ra máu tươi. Phanh phanh. Thanh thế to lớn, mặt đất rạn nứt, thân thể của U Hư Man Thiên Báo ầm ầm rơi xuống, máu me đầm đìa cực kỳ thê thảm. Giống giống. U Hư Man Thiên Báo bạo quát ra tiếng kêu thảm, ánh mắt đã bị kinh hãi thay thế, giãy giụa nhưng không cách nào đứng dậy lên được. Đám người Thượng Quan Hề Vi đã triệt để kinh hãi, nhìn kình phong còn đang khuếch tán ra ngoài, bốn thiếu niên thiếu nữ kia vẫn còn rõ ràng. Nếu như mình đã đối mặt với công kích lớn như vậy, sợ là hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiếu niên kỳ dị kia lại khủng bố đến như thế. Không biết thiếu niên này đến cùng có lai lịch gì, sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tựa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cái này một mực chính là tính cách của Tô Dật. Suy. Nhìn U Hư Man Thiên Báo đã trọng thương, bóng người Tô Dật đã lướt tới như nắm đấm siết chặt, một quyền oanh sát đối thủ. Khoan đã. Một giọng nói dịu dàng vang lên, là của Thượng Quan Hề Vi. Nhìn thiếu niên kia muốn oanh sát U Hư Man Thiên Báo, Thượng Quan Hề Vi từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, kinh hô ngăn cản. Nắm đấm của Tô Dật đã cách U Hư Man Thiên Báo rất gần, đã không kịp thu lại. Ánh mắt lấp lóe, tay hơi nhếch lên, lướt qua lân phiến của U Hư Man Thiên Báo. Cùng lúc, Tô Dật nhận được cơ hội trực tiếp rơi trên lưng của U Hư Man Thiên Báo. Bóng người thẳng tắp, áo bào phần phật, sợi tóc tung bay, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm. Tô Dật nhìn Thượng Quan Hề Vi, lúc này mới rõ ràng, thiếu nữ này chừng 19-20 tuổi, mái tóc màu đen kết thành búi tóc mỹ nhân, giờ phút này sợi tóc lại rối tung, hơi có vẻ mặt chật vật nhưng không che giấu được dung mạo mê người của nàng. Thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt, cổ kéo rất thấp, trước ngực hơi lộ ra da thịt trắng như tuyết, sơn phong cao ngất, eo nhỏ chân dài, tư thái thướt tha để cho Tô Dật không khỏi nhìn nhiều lần. Thật mạnh. Ba thiếu niên nhịn không được thì thào. Một thiếu niên tuổi tác tương tự bọn hắn, giờ phút này chân đạp U Hư Man Thiên Báo, sợi tóc lại tung bay, phía sau đao kiếm giao thoa, trong phiêu giật lại cho có tư thế oai hùng. Thực lực đã triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Đà ta cứu giúp, ta gọi là Thượng Quan Hề Vi, bọn họ đều là đệ đệ trong gia tộc của ta, Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Nham, không biết cách xưng hô của tại hạ thế nào, mà ngươi đến từ phương nào? Thượng Quan Hề Vi mở miệng, nhất nhất giới thiệu đám người Thượng Quan Nham. Mà nhìn thiếu niên trước mắt, tiếng lòng của Thượng Quan Hề Vi nhịn không được lay động, gương mặt có chút ửng đỏ, âm thầm nóng lên. Ta sao lại có thể như vậy? Hắn chỉ là một thiếu niên. Thượng Quan Hề Vi âm thầm cười khổ. Đó chỉ là một thiếu niên, tuổi tác tương tự đám người Thượng Quan Ngọc mà thôi. Sao mình có thể phản ứng như vậy được? Xấu hổ chết người ta rồi. Dịch Túc, sao các người lại ở chỗ này? Tô Dật không có nói mình đến từ đâu, ngược lại kỳ quái sao mấy thiếu nam thiếu nữ kia lại đến từ xuất hiện từ chỗ này. Phía trước đã sắp đến Man Yêu Sơn Lâm, bình thường cường giả không dám tùy tiện tiến đến, huống chi là mấy người trẻ tuổi này, chẳng lẽ có trưởng bối chỉ huy đến đây rèn luyện. Chúng ta ở địa phương cách nơi này không xa, Dịch Túc huynh đệ, hay là ngươi tìm bên ngoài vào sao? Thượng Quan Nham mở miệng. Tám người khôi ngô thẳng tắp, cảm giác lực lượng rất cường đại, bộ dáng tuấn lãng, nhìn Tô Dật rất nhiệt tình hỏi. Ở chỗ này. Nghe Thượng Quan Nham nói, Tô Dật âm thầm sắc bén, trong lòng chấn động. Bọn họ ở phụ cận Man Điêu Sơn Lâm không phải là thiên đường của man thú sao? Không ít yêu tộc chiếm cứ, cường giả man thú như mây, lại cấm khu của nhân loại, tại sao có thể có người ở chỗ này? Không thể nói lung tung. Thượng Quan Hề Vi giống như cố kỵ cái gì, nhìn Thượng Quan Nham nháy mắt, khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Tô Dật tiếp. Là trưởng bối dẫn chúng ta phụ cận rèn luyện một đoạn thời gian, người cũng theo sư môn tới đây rèn luyện sao? Tô Dật nhìn sắc mặt của Thượng Quan Hề Vi, không khó để biết nàng ẩn giấu cái gì, nhưng không có hứng thú hỏi nhiều. Giống giống. U Hư Man Thiên Báo giấy giụa gầm nhẹ, trên người còn có máu me chảy giạt rào. Giờ phút này, Trên người Tô Dật, vác kiếm cũng nặng ngàn cân, để nó khó có thể giãy giụa. Muốn lật tung người Tô Dật, nhưng khí tức quá yếu, đã không có cách nào làm được nữa. Vì sao muốn lưu lại U Hư Man Thiên Báo này? Tô Dật cúi đầu nhìn U Hư Man Thiên Báo, hỏi Thượng quan Hề Vi. Mấy người kia kém chút nữa chết trong tay của U Hư Man Thiên Báo, nhưng giờ phút này lại muốn lưu lại U Hư Man Thiên Báo một mạng, để cho Tô Dật có chút hiếu kỳ. Thực không dám giấu giếm, chúng ta nhất định phải bắt một con man thú trở về, đây là nhiệm vụ mà trưởng bối đã định. Thượng quan Hề Vi nhìn về phía Tô Dật, thái độ rất thành khẩn nói. Man Thiên Báo này là ngươi đánh bại, cũng cảm ơn ngươi đã cứu giúp, đại ân suốt đời khó quên. Chúng ta có thể cho ngươi thù lao hay không? Hy vọng có thể lưu lại U Hư Man Thiên Báo cho chúng ta. Thượng quan Nham đứng đằng sau nói. Tô Dật nhìn Thượng quan Hề Vi hỏi, các người có thể cho ta thù lao gì? Lần này chúng ta không mang theo thứ gì, chỉ có thể lấy ra một viên Hỏa Nguyên Đan thần phẩm sơ cấp. Đối với võ giả nguyên khí hỏa thuộc tính có tác dụng cực lớn, nguyên huyền cảnh cửu trọng dùng sẽ có hiệu quả rất lớn. Thượng quan Hề Vi khẽ cắn môi nói, hy vọng có thể đạt được U Hư Man Thiên Báo. Tô Dật nhìn Thượng quan Hề Vi một hồi mới cười nói, đan dược thần phẩm sơ cấp liền muốn đổi U Hư Man Thiên Báo, đây chính là yêu tộc ấu tể, người là ngốc hay ta là khờ? Đan dược thần phẩm sơ cấp đã có giá trị không nhỏ. Tô Dật cũng biết Hỏa Nguyên Đan chuyên môn luyện chế cho hỏa thuộc tính, có thể tăng cường nguyên khí hỏa thuộc tính lên. Thế giới này, đan dược đặc biệt nhằm vào một loại thuộc tính đơn độc nào đó, cũng không chỉ có thể hỏa thuộc tính, Hỏa Nguyên Đan, còn có Tô Dật không ngốc, một viên Hỏa Nguyên Đan còn khó cách nào so sánh được với U Hư Man Thiên Báo. U Hư Man Thiên Báo này, đây chính là yêu tộc ấu tể. Huyết mạch của U Hư Man Thiên Báo tuyệt đối không kém Xí Thiên Giao bao nhiêu. Một viên đan dược thần phẩm sơ cấp liền muốn đổi U Hư Man Thiên Báo, khinh chúng ta ngốc sao? Tô Thiên Tước chừng Thượng quan Hề Vi một cái, sau đó cười hì hì nhìn Tô Dật nói, chúng ta vẫn là nướng con mèo nhỏ này, mùi vị khẳng định là không tệ. Giống giống. Nghe Tô Thiên Tước nói một con gà lại muốn đường nó ăn, U Hư Man Thiên Báo gào thét cực kỳ nổi giận, nhưng không có cách nào tránh thoát được Tô Dật trấn áp. Thượng quan Hề Vi nhíu mày, nàng cũng biết một viên đan dược thần phẩm xác thực không cách nào so sánh được với U Hư Man Thiên Báo, nhưng giờ phút này trên người nàng xác thực không có cái gì đáng tiền cả. Huống chi U Hư Man Thiên Báo này cũng không phải đồ vật bình thường có khả năng so sánh được. Nhưng nàng thật rất cần U Hư Man Thiên Báo, bằng không mà nói toàn bộ thôn làng sẽ hậu quả đáng lo. Lần này hy vọng của toàn bộ thôn làng đều rơi trên người của các nàng. Tô Dật không biết, không để ý đến Tô Thiên Tước nhìn Thượng quan Hề Vi nói, nếu như các người có bảo vật gì đáng giá tương đương, ta có thể giao U Hư Man Thiên Báo cho các người. Nếu không thì chúng ta không nên bán nữa. Tùy tiện giao U Hư Man Thiên Báo cho người khác, Tô Dật cũng không ngốc. Tiểu gia hỏa này có giá trị rất lớn. Trên người chúng ta thật không có cái gì đáng giá, bằng không chúng ta lấy hết đồ vật trên người, tất cả đều giao cho ngươi. Thượng quan Hề Vi nói, nàng rất cần U Hư Man Thiên Báo. Được rồi, U Hư Man Thiên Báo là cầu các ngươi tự tiện đi. Tô Dật không có hứng thú gì, tùy tiện góp đan dược và dược liệu vụn vặt, chắc hẳn cũng không có đáng bao nhiêu giá. Căn bản không có cách nào so sánh được với U Hư Man Thiên Báo. Nói xong, quanh người của Tô Dật phát ra ánh sáng. Dưới bàn chân, cự lực tuôn ra, hung hăng rơi vào trên lưng của U Hư Man Thiên Báo. Giống. U Hư Man Thiên Báo vốn bị trấn áp không có cách nào giãy giụa, giờ phút này cự lực áp chế, thân thể lại phù phục, phát ra gầm nhẹ không cam lòng. Thần phục ta, nếu không thì chết. Tai ngâm của Tô Dật trầm thấp hỏi, cảm thấy vừa rồi có chút lỗ máng. Một U Hư Man Thiên Báo huyết mạch tương đương Xí Thiên Giao, nếu vừa rồi giết chết không phải là làm ăn lộ vốn sao? Nếu như có thể thu phục U Hư Man Thiên Báo nuôi lớn, đến lúc đó chẳng khác nào bên cạnh mình có một cường giả yêu tộc chân chính. Giống. U Hư Man Thiên Báo ta, vương giả yêu tộc, làm sao có thể thần phục một nhân loại? Người dám giết ta, Ô hư man thiên báo nhất tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô hư man thiên báo gầm nhẹ. Thú ngữ đáp lại, thân là vương giả man thú, tự có ngạo khí trời sinh. Thần phục một nhân loại, cái kia chính là nhục nhã cho hắn, còn khó chịu hơn giết nó. Oanh! Ánh mắt của Tôn Giật âm trầm, hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, khí tức bá đạo uy nghiêm từ trong cơ thể bao phủ ra. Giống! U hư man thiên báo gầm nhẹ, khí tức này để linh hồn nó kích động, máu trong cơ thể sôi trào, nhịn không được muốn phục quỳ bái. Hỏi người lần cuối, thần phục hay muốn chết? Tô Giật trầm giọng hỏi. Nếu có thể thuận lợi lưu lại U hư man thiên báo này cũng không tệ, chẳng khác gì bên người có thêm một cường giả man thú. Giống giống. Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục. U hư man thiên báo nói, ở dưới khí tức trấn áp kia, để nó không có lựa chọn nào khác, không thể phản kháng lại. Nghe vậy, Tô Giật thu hồi hỗn nguyên chí tôn công, ý cười hiện lên khóe miệng. Từ trên lưng U hư man thiên báo nhảy xuống. Giống. U hư man thiên báo như gỡ được gánh nặng, rút cuộc giấy ruộng mà đứng lên. U hư man thiên báo đứng sau lưng Tô Giật, hung quang trong mắt đã thành ngoan ngoãn. Tuy ánh mắt có chút kiệt ngạo bất thuần, thế nhưng rất kính sợ. Nhìn một màn trước mắt, Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật không thể tin nổi U hư man thiên báo lại thuần phục hắn. Ai, không được ăn thịt nướng rồi. Tô Thiên Tước thất vọng, U hư man thiên báo thuần phục, vậy thì không thể nướng ăn rồi. Chúng ta đi. Tô Giật quay người rời đi, không có ý định liên lụy tới nhiều đám người Thượng quan Hề Vi, miễn cho chế chọc phải cường giả khác. U hư man thiên báo chật vật đi theo phía sau, trên người máu me còn đầm đìa, bộ dáng rất thê thảm. Ca, chỉ cần lưu lại U hư man thiên báo, người mở điều kiện gì cũng được. Chúng ta thật rất cần U hư man thiên báo. Nhìn thấy Tô Giật rời đi, Thượng quan Hề Vi lo lắng mở miệng giữ lại. Tô Giật cũng không quay đầu, chỉ phất tay đã thu phục U hư man thiên báo. Hiện tại cho dù cầm bảo vật đến trao đổi cũng không cần lại giao U hư man thiên báo cho bọn họ. Các hạ dừng bước, chúng ta chỉ cần mượn U hư man thiên báo dùng một chút, đến lúc đó các hạ có thể được một cơ duyên lớn, thường nhân cầu còn không được. Nhìn thấy Tô Giật mang theo U hư man thiên báo đi xa, Thượng quan Hề Vi cắn răng. Do dự một chút nàng nói, cuối cùng cũng mở miệng nàng hô. Cơ duyên lớn. Tô Giật hỏi. Chỉ là mượn U hư man thiên báo dùng một chút. Không sai, chúng ta chỉ dùng một chút mà thôi. Thượng quan Hề Vi gật đầu, trong mắt lộ ra hy vọng. Cơ duyên người nói tốt nhất có thể đả động đến ta. Tô Giật nói, cái cơ duyên kia xác thực là có chút hấp dẫn. Đang cố gắng tu luyện đột phá, nếu có thể đạt được cơ duyên lớn, vậy đủ để làm công ít mà to. Loại dụ hoặc này Tô Giật không thể cự tuyệt. Thượng quan Hề Vi cắn môi nói, nếu như ngươi có thể dùng man hu ưu tiên báo, đến lúc đó ngươi đạt được một cơ hội tăng cường thực lực, quan trọng hơn là... Nói đến chỗ này, ánh mắt của Thượng quan Hề Vi không khỏi ánh sáng lấp lóe, dừng lại một chớp mắt, sau đó lại âm điệu cao hơn một chút nhìn Tô Giật nói. Quan trọng hơn là còn có thể được một loại lực lượng linh hồn, rèn luyện linh hồn lực. Lực lượng rèn luyện linh hồn. Tô Giật rung động, phải biết vô luận luyện đan sư, luyện khí sư hay ngự hồn sư, muốn tăng cường lực lượng linh hồn đều rất khó khăn, huống chi là võ giả bình thường. Lực lượng linh hồn khó có thể tăng cường hạng gì, nếu có biện pháp tăng cường linh hồn, đủ để khiến cho người ta điên cuồng tranh nhau đoạt. Đối với Tô Giật mà nói, có thể có được một loại linh hồn lực lượng rèn luyện, linh hồn của chính mình, cái này không thể nghi ngờ là điều kiện tất yếu để trở thành thiên yêu nguyên hồn. Hỗn nguyên yêu thể tầng thứ 2, thiên nguyên yêu hồn, chính là phải hấp thu một loại linh hồn, lấy hỗn nguyên chí tôn công luyện hóa, lớn mạnh linh hồn của chính mình. Hấp thu linh hồn chủ sinh, lớn mạnh linh hồn của mình, đây chính là phương thức tu luyện của thiên nguyên yêu hồn. Có lẽ có thể dùng để luyện thiên nguyên yêu hồn. Từ lần trước tu luyện thiên nguyên yêu hồn, Tô Giật có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này đối với ngự hồn sư cũng có chỗ tốt, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tô Giật do dự, muốn biết tình huống cụ thể, không hỏi hỏi thượng quan Hề Vi. Ta cần biết tình huống cặn kẽ, hết thảy đến cùng có chuyện gì xảy ra, vì sao các ngươi phải mượn U Hư Man Thiên Báo dùng một lát. Nói rất dài dòng, ngươi có thể theo ta về thôn, trên đường lại nói cho ngươi kỹ càng hơn. Thượng quan Hề Vi nói, Hề Vi tỷ, ngươi thật sự muốn dẫn hắn về thôn. Thượng quan Hề Vi nói, thượng quan Diệp, thượng quan Ngọc, thượng quan Nham đều có chút kinh ngạc, trong thôn còn chưa từng có nhân loại đi vào. Ta tự có chừng mực, hết thảy ta sẽ giải thích rõ ràng. Thượng quan Hề Vi hạ giọng nói, về thôn, các người ở phụ cận đây. Tô Dật rất khiếp sợ, những người này quả nhiên ở phụ cận. Đây chính là địa phương giao hội của Man Yêu Sơn Lâm, Đại Hạp Cốc và Man Yêu Sơn Lâm. Thế mà thật có nhân loại trú ngụ. Nghiêm ngặt mà nói, chúng ta ở trong Man Yêu Sơn Lâm chỉ là chỗ kia ngăn cách, ngoại nhân căn bản không biết được. Thượng quan Hề Vi nhìn ra do dự và lo lắng trong mắt của Tô Dật, tiếp tục nói, yên tâm đi, người theo ta trở về rất an toàn, ta có thể cam đoan, trên đường ta sẽ nói cho ngươi hết thảy. Có vẻ rất thần bí nha, có nên đi hay không? Tô Tin Tước nhìn Tô Dật hỏi. Thôi đi. Tô Dật khẽ cắn môi, mặc dù cái này có chút mạo hiểm, có điều đối mặt với dụ hoặc có thể luyện thiên nguyên yêu hồn, đáng giá liều một lần. Ăn đan dược vào đi. Tô Dật nhét vào trong miệng của U Hư Man Tiên Báo một viên thuốc, trợ giúp U Hư Man Tiên Báo trị thương, một khi có chuyện gì cũng là nhiều thêm một phần lực. Một lát sau, Tô Dật và Tô Thiên Tước mang theo U Hư Man Tiên Báo đi theo Thượng quan Hề Vi rời đi. Trên đường đi, trong miệng Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham, Tô Dật cũng biết được tình huống đại khái, trong lòng chấn động và kinh ngạc không nói. Nguyên lai, ở trong Man Yêu Sơn Lâm không chỉ có người, hơn nữa còn có rất nhiều người. Những người kia giống như đời đời cứ trú ở nơi đây, trải qua thời gian dài, dần dần hình thành một thôn làng và hai bộ lạc, phân biệt gọi là Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc. Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc một mực sống trong thế ngoại, đào nguyên, ngăn cách với ngoại giới. Trời sinh thượng võ, lấy nữ dệt, nam săn làm chủ, hoàn toàn tự cung tự cấp. Hai bộ lạc và thôn làng này cũng thường xuyên trao đổi đồ dùng sinh hoạt cho nhau. Có điều ở phía sau hòa thuận lại ẩn giấu cạnh tranh to lớn. Trong thế ngoại đào nguyên có một bảo địa, ở bên trong có thể tăng cường thực lực rèn luyện linh hồn. Nếu người nào có thể thu hoạch được loại cơ duyên này, về sau nhất định mạnh hơn người cùng thế hệ rất nhiều. Dựa theo truyền thống từ xưa đến nay, Linh Cổ Thôn và Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc, cách mỗi 10 năm, hậu bối dưới 20 tuổi sẽ tỉ thí 3 trận, lấy người cuối cùng chiến thắng nhiều nhất để quyết định quyền lợi trưởng quản bảo địa kia. Người nào trưởng quản bảo địa thì có thể đưa hậu bối vào rèn luyện. Thời gian lâu, những hậu bối kia sẽ vượt qua cùng thế hệ, chỗ tốt như vậy không thể coi thường được. Quan hệ rất to lớn, mà Linh Cổ Thôn cũng chính là thôn làng của Thượng quan Hề Vi. Trong 30 năm nay đã không có thu hoạch nào, liên tục thất bại 3 lần. Lần này nếu Linh Cổ Thôn còn không có cách nào thắng được tỷ thí, như vậy bảo địa tự nhiên sẽ rơi vào trong tay hai bộ lạc. Nếu liên tục 40 năm không có cách nào tiến vào bảo địa được, đạt được chỗ tốt, đối với đệ tử của Linh Cổ Thôn mà nói sẽ là đả kích rất to lớn. Tất sẽ là càng ngày càng lạc hậu hơn Man Hùng Bộ Lạc và Liệp Hổ Bộ Lạc. Người của Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc sẽ càng ngày càng mạnh. Này kia, lên xuống, 10 năm tỉ thí, Linh Cổ Thôn muốn chiến thắng sẽ càng thêm gian khổ. Tỉ thí chia làm 3 trận, 3 cục, 2 trận thắng. Ván đầu tiên, lấy thu phục man thú, phân thắng thua. Ván thứ hai, lấy yêu thú thu phục về, quyết định, quyết đấu, phân thắng bại. Ván thứ ba thì lấy đệ tử trẻ tuổi, hai bộ ván, Linh Cổ Thôn quyết đấu phân thắng bại. Bên nào thắng nhiều nhất sẽ là kết cục của người thắng. Người thắng có thể quyền trưởng khống bảo địa 10 năm. Nếu như Linh Cổ Thôn cùng Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc đều có thể chiến thắng một ván, vậy sau cùng thêm một ván nữa có thể dẫn theo man thú đồng loạt ra tay. người Tú phối hợp sau cùng chiến thắng chính là bên thắng sau cùng đó. Thượng quan Hề Vi mở miệng thông báo tình huống cho Tô Dật, không có bao nhiêu giấu giếm. Người ý là mượn dùng U Hư Man Thiên Báo của ta, vòng thứ hai còn muốn U Hư Man Thiên Báo xuất thủ. Tô Dật nhíu mày, U Hư Man Thiên Báo bị mình đánh trọng thương không hề nhẹ, vết thương chồng chất, thời gian ngắn sợ là khó khôi phục đến đỉnh phong. Không sai. Tượng quan Nham gật đầu, thân thể khôi ngô giống như man thú. Trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra ý cười, trên đường đi cùng Thượng quan Diệp, Thượng quan Ngọc đối đãi với Tô Dật rất nhiệt tình. Thượng quan Nham tiếp tục nói, có điều Dịch Túc huynh đệ yên tâm đi, lấy thực lực của U Hư Man Thiên Báo này, cơ hội chiến thắng có hơn 9 thành. Lấy thực lực của Man Hùng Bộ Lạc và Liệp Hổ Bộ Lạc, muốn thu phục man thú như U Hư Man Thiên Báo này là cực kỳ khó khăn. Như vậy sao? Tô Dật có chút bận tâm, chủ yếu là thương thế của U Hư Man Thiên Báo này quá nặng. Không cần lo lắng, vòng thứ hai có 7 ngày chuẩn bị. Trong 7 ngày này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trị thương cho U Hư Man Thiên Báo. Huống chi, Man Hùng Bộ Lạc và Liệp Hổ Bộ Lạc muốn thu phục yêu thú, khẳng định cũng phải ác chiến, man thú của bọn họ cũng sẽ bị trọng thương. Thượng quan Hề Vi giải thích, hy vọng Tô Dật yên tâm. Có U Hư Man Thiên Báo, yêu huyền cảnh ngũ trọng, lần này cơ hội Linh Cổ Thôn chiến thắng cực lớn. Vậy thôn của các ngươi có linh dược và đan dược gì tốt, đều lấy ra để U Hư Man Thiên Báo khôi phục nhanh hơn nha. Tô Thiên Tước đã sớm nhảy đến trên lưng của U Hư Man Thiên Báo, nó lười đi bộ, ánh mắt chờ mong nhìn Thượng quan Hề Vi. Nói là để U Hư Man Thiên Báo trị thương, nhưng thực ra là muốn trộm một ít linh dược để ăn. Đến lúc đó trưởng bối trong tôn sẽ khẳng định sắp xếp. Tự quan Hề Vi thỉnh thoảng đánh giá con gà chọc lông rất kỳ quái. U Hư Man Thiên Báo trung thực đi theo sau lưng của Tô Dật, vốn không cho Tô Thiên Tước đứng trên lưng của nó, nhưng tự dưng lại bị khí tức nào đó khống chế, không có cách nào phản kháng được nên đành chấp nhận. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, dáng chiều bao phủ thiên địa. Thượng quan Hề Vi nhìn chân trời nói, phía trước là Man Yêu Sơn Lâm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, trời sáng hẳn có nên trở về lại thôn. Thượng quan Hề Vi nói, được. Tô Dật không ý kiến, vừa vặn có thể để U Hư Man Thiên Báo trị thương một lúc, nếu có chút thì nương ăn sẽ tốt. Tô Thiên Tước nói thầm, một bộ không muốn sống. Đêm trầm như nước, ánh trăng yên tĩnh bao trùm dãy núi và rừng rậm. Tối nay mặc dù trăng tròn, nhưng trên bầu trời lại có tầng mây nhàn nhạt. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, in xuống mặt đất, chiếu ra vô số quang ảnh lấp lóe. Tô Dật ngồi xếp bằng, trong lòng suy nghĩ một vài chuyện. Mặc dù tới Linh Cổ Thôn có lẽ có chút mạo hiểm, nhưng vì tu luyện Thiên Nguyên Lưu Hồn lại đáng làm một lần. Nhìn đám người Thượng quan Hề Vi đều rất chân thành, tính cách thuần hậu, Tô Dật đoán chừng hẳn không phải là rồng hang, hang hổ gì. Mà đối với thôn làng và bộ lạc thần bí như vậy, Tô Dật cũng rất tò mò. Lấy tuổi tác của đám người Thượng quan Hề Vi, lại đều có thể yêu huyền cảnh, so với đệ tử Thánh Sơn, Thái Hành Tông, Thiên Phú như vậy, rất mạnh. Một thế ngoại đảo nguyên thần bí, đời đời trong Man Yêu Sơn Lâm, lại có hậu bối thiên tư cao như vậy, đủ để chứng minh Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc không đơn giản. Một lát sau, hai con ngươi của Tô Dật khép hờ, ngưng thủ kết ấn, bắt đầu thổ nạp điều tức. Đêm lạnh như nước, Thượng quan Hề Vi ngồi xếp bằng, ánh mắt không lưu dấu vết rơi vào trên người của Tô Dật. Con ngươi khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt và thổ nạp. Một đêm, không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm, hôm sau, đoàn người thu thập một phen, sau đó tiếp tục thể hiện. Có đám người Thượng quan Hề Vi dẫn đường, dọc theo con đường này Tô Dật không khỏi gặp được man thú gì, mà một đường đi cực kỳ bí ẩn và gập ghềnh. Từ trong miệng đám người Thượng quan Hề Vi, Tô Dật biết vị trí của Linh Cổ Thôn và Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc rất bí ẩn. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người ngoài tiến vào. Buổi trưa trời nắng chang chang, sao còn chưa tới? Tô Thiên Tước nằm trên lưng của U Hư Man Thiên Báo cực kỳ nhàn nhã tự đắc. Đã không xa. Thượng quan Nham nói, đối với con gà biết nói chuyện kia, mọi người một mực rất hiếu kỳ. Hai ngày qua ở chung, đám người Thượng Quan Nham và Tô Dật đã quen biết rất nhiều, cực kỳ nhiệt tình, hỏi thăm Tô Dật không ít sự tình bên ngoài, giống như hiếu kỳ với thế giới bên ngoài kia. Chậm đã. Đột nhiên Tô Dật ngừng bước, nhìn dãy núi bốn phía. Đây chính là phạm vi của Man Yêu Sơn Lâm. Tô Dật một mực cảnh giác, cảm ứng được chung quanh xuất hiện dị thường. Theo Tô Dật nói xong, Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nham nhất thời ngưng thần nhìn bốn phía. Không nghĩ tới, quả nhiên để các ngươi tìm được một man thú. Có tiếng cười to truyền ra. Từ phía sau một tảng đá, có ba tọa kỵ man thú đi ra. Ba ngưu thú cao to chừng một trượng, một sừng, da lông thật dày, tràn ngập ánh sáng. Ánh mắt giống như linh đồng, lỗ mũi dâng lên xương trắng. Đây là một loại man thú, có tên là độc giác man ngưu, đẳng cấp đã coi như là không kém, nhưng tính cách so với man thú bình thường thì ôn hòa hơn không ít. Tô Dật nhớ mày, trên người ba độc giác man ngưu hết thảy gồm 5 thiếu niên. Trên người hai độc giác man ngưu ở hai bên, mỗi con ngồi hai thiếu niên tráng kiệt. Bốn thiếu niên này tuổi tác đều 16-17 tuổi, lớn hơn đám người Thượng Quan Nham một chút. Trên lưng độc giác man ngưu ở giữa ngồi một thiếu niên, tuổi tác tương tự Thượng Quan Hề Vi mà thôi, thân hình cực kỳ tráng kiệt. Thiếu niên này lưng hùm vai gấu, mặc áo bó sát, bả vai rộng lớn, bắp thịt nở ra giống như muốn đứt vỡ quần áo, trán rộng, mặt to, ánh mắt sáng ngời. À, là U Hư Man Thiên Báo. Năm thiếu niên xuất hiện, ánh mắt rơi vào trên người U Hư Man Thiên Báo, không khỏi biến sắc. Hồng Liệt, các người muốn làm gì? Thượng Quan Nham nhìn năm thiếu niên đột nhiên xuất hiện, âm thầm biến sắc. Cô lấy dũng khí mở miệng hỏi. Đây là người Man Hùng Bộ Lạc, chính ở giữa là Hùng Liệt, một trong mấy đối thủ mạnh nhất của lần đọ sức này đó. Thực lực không hề yếu, sợ là kẻ đến không có thiện. Thượng Quan Hề Vi ở bên tai Tô Dật nói nhỏ. Tô Dật theo Thượng Quan Hề Vi nói, ánh mắt rơi vào trên người Hùng Liệt, tầm 18-19 tuổi, tráng kiệt như gấu, vừa nhìn lên biết loại thân thể này cực kỳ cường hãn. Thượng Quan Nham, người còn chưa có tư cách nói chuyện. Hùng Liệt dạng chân ngồi ở giữa, độc giác man ngưu, không có để ý tới Thượng Quan Nham mà trực tiếp nhìn về phía Thượng Quan Hề Vi. Ánh mắt Hùng Liệt âm thầm dò xét Tô Dật một chút, sau đó nhìn Thượng Quan Hề Vi cười nhạt nói. Vận khí không tệ, thế mà đạt được U Hư Man Tiên Báo, là chính các ngươi giao ra hay là muốn chúng ta động thủ? Hùng Liệt, người muốn động thủ đó sao? Thượng Quan Hề Vi biến sắc. Hai ngày một đêm ăn vào đan dược trị thương đã khôi phục lên không ít. Hai thanh loan đao lấp lóe hàn quang, sợi tóc phiêu tán, kẻ đến thì không tiện, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Xoẹt, Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Ngọc cũng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bốn người xúm lại một chỗ, khí tức thì phun trào, để mắt tới đám người Hùng Liệt. Nhìn đám người Thượng Quan Hề Vi, Hùng Liệt lại cười ha ha, không kiêng nể gì cả, giống như căn bản không có để bốn người trong mắt. Chỉ mấy người các ngươi căn bản không phải là đối thủ, chỉ cần U Hư Man Thiên Báo này còn không trở về, vậy coi như là các ngươi không tìm được. Hùng Liệt nhìn Thượng Quan Hề Vi, trong mắt lấp lóe hàn quang. Thượng Quan Hề Vi, nể tình Hùng Chiến đại ca thích ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng trở thành chị dâu của ta. Thức thời một chút, chủ động giao thủ, giao ra U Hư Man Thiên Báo, ta có thể buông tha cho các ngươi mấy lần. Bằng không mà nói, ngày hôm nay không ngại cho các ngươi ăn một chút khổ sở. Các ngươi cũng coi như là cần đến ván thứ ba đâu. Hy vọng các ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hồng Liệt, ngươi có ý gì? Ngươi rõ ràng là ăn cướp trắng trợn, có xấu hổ hay không? Hề Vi tỷ cũng chiếu mắt Hùng Chiến của ngươi. Thượng Quan Ngọc bất mãn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Thượng Quan Ngọc, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Hùng Chiến đại ca coi trọng nữ nhân Linh Cổ Thôn các ngươi, đó là phúc ký của Linh Cổ Thôn các ngươi rồi. Bò! Hùng Liệt nói xong, nhấc tay run lên một cái, độc giác man ngưu ngẩng đầu gào thét. Một vó dẫm đạp về phía trước Thượng Quan Ngọc, cường thế mà bá đạo, không để Thượng Quan Ngọc ở trong mắt. Chả lẽ ta lại sợ các ngươi? Thượng Quan Ngọc nổi giận, người trẻ tuổi nào đều có huyết tính, nguyên khí phun trào, bảo kiếm trong tay phát sáng, kiếm mang tràn ngập, mãnh liệt đâm về phía độc giác man ngưu. Keng! Bỗng dưng Một mũi tên mang theo âm thanh xé gió, trong nháy mắt va chạm tới bảo kiếm trong tay của Thượng Quan Ngọc, hỏa quang vẩy ra ngoài. Đạp đạp, cự lực trùng kích, bảo kiếm trong tay Thượng Quan Ngọc bay ra ngoài, thân thể run lên. Không biết lượng sức mình, nhàn nhạt quát. Có người bật cười, là một thiếu niên sau lưng hùng liệt xuất thủ, khí tức cường đại, dây cung lại thả ra, bắn một tiếng nữa. Cẩn thận, Thượng Quan Hề Vi khẽ kêu lên, bóng hình xinh đẹp như điện đẩy Thượng Quan Ngọc ra. Oanh, một chân của Độc Giác Man Ngưu rơi xuống, đá vụn kích xạ, bụi đất bay tung ra ngoài, mặt đất rạn nứt giống như địa chấn vậy. May mắn Thượng Quan Ngọc bị Thượng Quan Hề Vi đẩy ra, bằng không một chân sổ tới sợ là chết không thể chết lại một lần nữa. Sao U Hư Man Thiên báo ra, nếu không lần này lần tiếp theo cũng là không may mắn như thế đâu. Hồng Liệt nhìn Thượng Quan Hề Vi cười nhạt, hết thảy đều trong khống chế của hắn, lần này bọn họ chờ ở chỗ này là 10 phần chắc 9. Người là đang mơ tưởng. Thượng Quan Hề Vi quát lạnh, trong mắt hàn quang lộ ra, loan đao trong tay vung vẩy. Liều với bọn hắn. Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp rất phẫn nộ, muốn ra sức liều mạng. U Hư Man Thiên Báo khẳng định không thể rơi vào trong tay Man Hồng Bộ Lạc được. Cả người đừng quên, U Hư Man Thiên Báo này là của ta. Đúng lúc này, Tô Dật mở miệng, ánh mắt đánh giá đám người hùng liệt. Vốn đây là sự tình của Cổ Linh Thôn và Man Hùng Bộ Lạc. Có điều hai ngày này Tô Dật có chút cảm tình với đám người Thượng Quan Ngọc. Chỉ ít hiện tại đến xem, Man Hùng Bộ Lạc rất bá đạo. Mặt khác, Man Hùng Bộ Lạc còn muốn cướp là U Hư Man Thiên Báo của Tô Dật. Cái này khiến Tô Dật không vui cho lắm. Nghe Tô Dật nói, bầu không khí vốn hết sức căng thẳng nhất thời trở nên vi diệu lên. Mấy thiếu niên kia ở Man Hùng Bộ Lạc nhất thời nhìn Tô Dật hiếu kỳ mà đánh giá. Nam thiếu niên của Man Hùng Bộ Lạc tuy mới đầu cũng có chú ý tới Tô Dật nhưng không có để ý nhiều, giờ phút này lại chính thức ngắm nghía. Người là ai? Hùng Liệt nhìn Tô Dật rất ngạc nhiên, nhớ rằng chưa gặp qua thiếu niên này ở Linh Cổ Thôn. Bóng người nhìn gầy gò lại cho hắn một cảm giác cực kỳ áp lực, để hắn có chút đề phòng. Dịch Túc, chủ nhân của U Hư Man Thiên Báo này. Tô Dật từ tốn nói. Dịch Túc, người không phải người Linh Cổ Thôn. Nghe vậy Hùng Liệt nhíu mày. Người Linh Cổ Thôn không có họ Dịch, không phải là người Linh Cổ Thôn, chẳng trách mình chưa từng gặp qua tên này. Không phải. Tô Dật từ tốn nói. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe mỗi bộ truyện.